Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 29, nguyền rủa giải trừ. Quinn đối với, thôi miên, chuyện này lý giải một mực rất độc đáo. Vì lẽ đó, tại Tử Lương đưa ra yêu cầu về sau, Quinn tự nhiên rất tình nguyện liền đến tận chính mình một phần sức mọn. Cái kia gậy bóng chày gào thét lên. Trực tiếp rắn rắn chắc chắc gọt tại Tử Lương trên đầu. Ân, như thế một cái, Tử Lương liền xem như không muốn ngủ cũng phải ngủ mất. Mà ngay sau đó, Alice cũng đi theo Tử Lương tiến vào mộng cảnh. Không sai, mặc dù Alice biết rõ, Tử Lương là cố ý ngủ. Nhưng là, bởi vì nguyền rủa chính là nguyền rủa, Alice tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó. Chỉ cần là chìm vào giấc ngủ người, nàng đều phải tiến vào bên trong, đi bệnh một cái để bọn hắn sợ hãi nhất mộng cảnh. Đương nhiên, coi như không phải là bởi vì nguyền rủa, Alice cũng sẽ không sợ cái gì. Trước đó nói qua rất nhiều lần, trong mộng cảnh, chính là nàng thế giới. Nhưng mà, hết thảy, đều có chút vượt quá dự liệu của nàng. Mọi người có thể nghĩ một hồi. Tử Lương hắn là cái thứ gì? Hắn là tội nghiệt, là ngàn vạn cái thế giới tạo thành nguyên tố, là đại vũ trụ một bộ phận, mà hắn sợ hãi nhất. Là cái gì đây? Mộng cảnh của hắn bên trong, là một mảnh hư vô, triệt triệt để hư vô, cái gì cũng không có. Nếu như nói, nhắm mắt lại, chính là đen kịt, như vậy, nơi này liền đen kịt cũng không tính. Bởi vì nhân loại đối với hắc ám khái niệm cũng chỉ là dừng lại tại không ánh sáng muốn thu hút con mắt loại này đơn giản cấp độ bên trên. Mà nơi này cái gì cũng không có, không ánh sáng, không có âm thanh, không có không gian, không có nhiệt độ, không có bất kỳ cái gì ngươi có thể tưởng tượng nói đồ vật. Thậm chí ngươi không cảm giác được thời gian trôi qua. Ngươi không có cách nào hô hấp, cũng không có cách nào khống chế thân thể, không có ánh mắt, không có thính giác, không có xúc cảm. Trên thực tế, ngươi căn bản cũng không có thân thể, chỉ là một đoạn hỗn độn không trọn vẹn ý thức. Cứ như vậy tồn tại, Alice, cứ như vậy dừng lại tại cái này mảnh hư vô bên trong. Nơi này, chính là Tử Lương mộng. Tử Lương sợ hãi nhất sự tình chính là cái này. Hoặc là nói, tất cả vũ trụ nguyên tố đều sợ hãi nhất sự tình. Đều là cái này, đó chính là, tại bị cụ hiện hóa, có được một cái thân thể trước đó thời điểm. Ngay trong nháy mắt này, Alice cảm giác được sợ hãi, vô cùng vô tận sợ hãi. Không có trải qua loại cảm giác này người, là tuyệt đối không thể nào hiểu được phần này cảm thụ. Nói là một nháy mắt, nhưng là tại thoát ly thời gian cảm niệm về sau, trong chớp nhoáng này cũng có thể là mấy ngàn mấy vạn ức năm, thậm chí vĩnh hằng. Alice chỉ cảm thấy mình lâm vào một loại không cách nào nói rõ hỗn độn bên trong. Mình tất cả ký ức cơ hồ tại cái nào đó không thể biết thời gian bên trong bắt đầu tiêu tán, sau đó là ý thức, bởi vì không cách nào cảm giác hết thảy, cho nên nàng trở nên không cách nào suy nghĩ, không cách nào hồi tưởng, thậm chí hắn liền cảm thán, Tử Lương ngược lại là cái gì? Vì cái gì giấc mộng của hắn bên trong sẽ là cảnh tượng đáng sợ như thế này thời điểm, nàng cũng đã vĩnh viễn rơi vào hỗn độn. Alice biết rõ, mình đã dần dần thoát ly chính mình. Mình muốn biến mất trong thế giới hiện thực. Hết thảy tựa hồ cũng tại lấy vô cùng chậm rãi tốc độ tiến hành. Quinn đại bảo bối vừa mới đục đến Tử Lương trên đầu. Cái kia, một tiếng vang trầm còn chưa kịp quanh quẩn. Hannibal là thôi miên Tử Lương. Đã hao phí tận chính mình tất cả tinh thần lực. Ngay cả đứng lập đều lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Lão roi rốt cục bổ ra huyết nhục lồng giam. Hắn mang theo mặt nạ, như là một thứ từ địa ngục bò ra tới ác quỷ. Trong nháy mắt đã đi tới Shirley trước mặt. đồ đao mang theo mênh mông phẫn nộ, chiếu vào mặt của đối phương môn chém xuống. Mà Tử Lương cũng rốt cục lấy một loại lên mắt trợn trắng, hình thái nhắm mắt lại. Tựa hồ hết thảy đều muốn kết thúc, nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt này, thời gian tựa hồ đột nhiên đứng im một cái. Tiếp theo cái kia sền sệt chậm chạp cảm giác trong khoảnh khắc biến mất. Tử Lương ba kít một cái, bị vòng nằm dạp trên mặt đất. Hannibal cũng một cái lảo đảo, khó khăn lắm đứng vững thân thể. Lão Kiều đồ đao đánh xuống, nhưng là tại khoảng cách sơ ly chóp mũi trước một tấc địa phương, đột nhiên dừng lại. Ai, ta, làm sao tại cái này? Lão Roi tựa hồ lập tức liền thoát ly mộng cảnh. Hắn một mặt không hiểu thấu nhìn xem bốn phía, hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, may mắn còn sống sót chúng dân trong trấn đều đột nhiên nhao nhao ngã xuống. Alice cũng đi theo, ngã trên mặt đất, mất đi tri giác. Lần này, nguyên bản còn lâm vào tuyệt cảnh đám người, vậy mà đột nhiên, liền thành duy nhất còn duy trì đứng thẳng người. Đoàn người đều mộng, bọn hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Bất quá nhìn lão Roi dáng vẻ, hắn tựa hồ đã thoát ly mộng cảnh. Chuyện gì xảy ra? Queen còn duy trì nện Tử Lương đầu tư thế, hỏi, không biết, nhưng là tựa như là nguyên rủa giải trừ. Hannibal nói xong, cái gì? Nguyên rủa giải trừ? Queen đều sững sờ, cái này nguyên rủa kéo dài mấy chục năm, ai cũng lấy nó không có biện pháp, nhưng là chỉ là Tử Lương bị nện choáng một nháy mắt, nguyên rủa liền giải trừ. Chẳng lẽ nhà này sau có, chỉ cần đem ta đánh choáng, liền có thể bài trừ nguyên rủa năng lực a? Vậy sau này chúng ta gặp được khốn cảnh, có phải hay không chỉ cần hung ác đánh cho hắn một trận liền có thể? Queen một mặt mong đợi hỏi. Ấy, mặc dù ta cũng muốn dạng này, nhưng là vẫn là đem Tử Lương đánh thức xác nhận một chút tốt nha. Queen đáp một tiếng, sau đó lập tức cưỡi tại Tử Lương trên bụng, vung lên bàn tay, lốp bốp, liền cho Tử Lương một trận vả miệng. Ân, xem ra Queen bất luận là đang thôi miên, vẫn là đang đánh thức người khác phương diện, đều rất am hiểu. Cứ như vậy, tại một trận như mưa rông gió bão, rời giường thế công, phía dưới, Tử Lương rốt cục chậm rãi mở to mắt. Còn tốt hắn có năng lực khôi phục, không phải đều đã bị tát thành đầu heo. Huy, huy, ta đã tỉnh, không cần lại đánh a. Lốp bốp, lại một lát nữa, Tử Lương rốt cục chật vật đứng lên. Hắn đều không nghĩ tới, trang chiến dịch này bên trong, mình chịu lớn nhất tổn thương, vậy mà đến từ mình đồng đội. Thế nào, tỉnh không? Queen ân cần hỏi han. Đâu chỉ tỉnh, tiếp tục đánh xuống, ta đều muốn lần thứ hai ngất đi. Tử Lương lẩm bẩm, tốt, trước đừng quản những này, mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, rất đơn giản, Alice thụ không giấc mơ của ta, chỉ có thể chủ động đem nguyền rủa giải trừ đi. Hannibal nhíu nhíu mày, chịu không được giấc mơ của ngươi, mình giải trừ đi nguyền rủa. Ếch, ngươi đến cùng mơ tới cái gì a? Cái gì cũng không có mơ tới. A, Hannibal sững sờ. Tốt, cái này không trọng yếu. Tử Lương vừa nói, một bên cắn nát ngón tay của mình. Một cái huyết phủ ngưng tụ mà thành. Hiện tại, Alice đã mất đi tri giác. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cách nào lại duy trì cái kia, làm sao cũng không đụng tới trạng thái. Tử Lương từng bước một đi hướng nàng, sau đó giơ cao búa, bỗng nhiên hướng về phía Alice đầu đánh xuống. Thế nhưng là đột nhiên, ngay tại huyết phủ sắp đem Alice đầu chém thành hai khúc thời điểm, một cái mang theo kỳ quái găng tay tay đột nhiên nắm chặt cán búa. Cái kia lưỡi búa lại khó tiến dần lên mảy may. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.